Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Hứa Gia phẫn nộ. Lúc này, Hoa Kinh Thành Hứa Gia, tất cả trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, thậm chí ngay cả tộc trưởng Hứa Trung, còn có Hoa Kinh Thành thị trưởng Hứa An cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Viêm Hoàng Đại học khảo thì kết quả đã đi ra. Một vị Hứa gia trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Trên danh sách không có Hứa Dương. Thậm chí ngay cả Hứa Vân Thiên tên cũng không có. Tuy nhiên rất không muốn tin tưởng. Nhưng là bọn họ đã chết. Không có thể sống lấy từ bên trong đi ra. Thế nhưng là cái kia Hạ Bình còn sống. Thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng. Lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại, từng cái sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Không có khả năng, nghe nói như thế, Hứa An nhất thời nổi trận lôi đình. Nhi tử ta chết, cái kia đáng chết tạp chủng Hạ Bình còn sống. Cái này sao có thể? Không thể lại phát sinh loại sự tình này. Phanh một tiếng, hắn nhất quyền xuống dưới. Lúc này trước mặt cái bàn liền bị hắn nhất quyền nện thành phấn vụn. Thậm chí quyền kinh chấn động, để mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều phẫn nộ. Phải biết, lần này vì khảo thí, hắn nhưng là xuất ra giá trị mấy chục ước sinh mệnh dược tề. Mục đích chính là vì để con trai mình thông qua Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Vì chém giết này tai họa Hạ Bình, nhưng là bây giờ này tai họa không chết, ngược lại con trai mình chết, thậm chí ngay cả Hứa gia thiên tài Hứa Vân Thiên cũng chết. Thử hỏi dạng này kết liễu hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chuyện này chúng ta đều dò nghe, một trưởng lão đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên là bị này thằng con hoang Hạ Bình giết chết. Ngay trước đông đảo Dương Châu khu thí sinh trước mặt, nhất quyền đem Hứa Vân Thiên đầu đánh nổ. Lúc ấy Hứa Dương đau khổ cầu xin tha thứ, cũng bị này thằng con hoang giết chết. Thậm chí một số muốn ngăn cản này thằng con hoang hành vi. Hoa Kinh Thành con trai của lão đại, cũng bị hắn thuận tay đánh giết. Thủ đoạn độc ác tới cực điểm, căn không lưu bất luận cái gì thể diện, 10 phần phách lối. Trên người hắn tuôn ra tùm sát khí. Đáng chết. Hoa Kinh Thành thị trưởng Hứa An giận quát một tiếng. Này thằng con hoang Hạ Bình lại dám làm ra loại sự tình này. Quá to gan lớn mật. Ngay cả ta Hứa gia nhân cũng dám giết. Hắn đây là muốn chết phải không? Giết hắn. Lập tức điều binh khiển tướng giết hắn. Cha mẹ của hắn cũng không thể bỏ qua. Chu diệt hắn cửu tộc. Một cái tiểu đồ rác rưởi bình dân cũng dám giết ta Hứa gia đại tộc người. Cái này vẫn phải. Chuyện này nếu như không trả thù, còn có người đem ta Hứa gia để vào mắt sao? Hắn đơn giản phát cuồng. Trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố. Chấn động khắp nơi. Lập tức liền đem mặt đất rung ra từng đạo vết rách. Nát đất đá văng khắp nơi. Toàn bộ phòng họp đều tại lay động. Im miệng, lúc này, một cái lão đầu giận quát một tiếng, như là lôi đình chấn động, lập tức liền trấn trụ Hứa An. Hắn chính là Hứa gia chính thức người nói chuyện Hứa Trung. Tông sư cảnh cường giả, cũng là Hứa An phụ thân, Hứa Vân Thiên gia gia, giết, đều không trải qua suy nghĩ. Hứa Trung sắc mặt dữ tợn. Tiểu xúc sinh kia Hạ Bình thế nhưng là cự nhân công ty thành viên. Nghe nói cự nhân công ty đối với hắn rất lợi hại coi trọng. Đã bị một vị lão đại thưởng thức. Đã buông lời người nào cũng không thể động đến hắn. Thậm chí còn điều động tông sư cảnh cường giả. Bảo hộ cha mẹ của hắn. Chúng ta Hứa gia căn không làm gì được hắn biết không? Nếu là động đến hắn. Rước lấy cự nhân công ty tức giận. Chúng ta Hứa gia cũng phải bị tộc diệt. Ngươi là muốn hại chết chúng ta Hứa gia sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm con trai mình Hứa An. thái độ rất là bất mãn. Đúng a, tên kia hậu trường quá cứng, chúng ta không làm gì được hắn, mà lại đây là Viêm Hoàng Đại học khảo thí, sinh tử do trời định, chúng ta cũng nhúng tay không? Có nhân chứng vật chứng cũng không có cách, chính phủ đều quản không chuyện này. Đây là khảo hạch, trước đó đều ký qua sinh tử hiệp nghị, Hứa ra các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, từng cái đều mười phần bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ rất tức giận, muốn đem Hạ Bình cái này tạp chủng đánh giết, nhưng là bọn họ cũng là có gia thất người, không thể tùy ý làm bậy. Hoa Kinh thành thị trưởng Hứa An cắn răng, phụ thân, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể tính như vậy sao? Trơ mắt nhìn lấy này thằng con hoang giết chết nhi tử ta Hứa Dương, giết chết gia tộc tương lai Hứa Vân Thiên, lại là không thể làm gì. Khẩu khí này ta cắn nuốt không trôi. Hắn mười phần không cam tâm, siết chặt quyền đầu, phẫn nộ tới cực điểm. Đừng nói là ngươi, ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Gia tộc tộc trưởng Hứa Trung cười lạnh một tiếng, giết ta Hứa gia nhân, làm sao có thể cứ như vậy tính toán? Ta Hứa Trung cũng không phải là loại kia nén giận người. Tiểu xúc sinh kia nhất định phải trả giá đắt. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì? Hoa Kinh thành thị trưởng Hứa An lập tức hỏi, tinh thần đều tới. Lão giả Hứa Trung âm thanh lạnh lùng nói, lại không lâu nữa, tiểu tử này liền muốn đi trước Viêm Hoàng Đại học, tiến về Vân Tiêu giới. Tại Viêm Hoàng tinh cầu phía trên, pháp luật khắc nghiệt, có cự nhân công ty bảo bọc, chúng ta không làm gì được hắn, hơi làm chút tay chân đều sẽ bị cự nhân công ty phát giác, mười phần nguy hiểm. Nhưng là tại Vân Tiêu giới liền không giống nhau, nơi nào là tân thế giới, là cái vô pháp vô thiên thế giới, cho dù là cự nhân công ty cũng trưởng khống không cái chỗ kia. Ở chỗ đó, chúng ta đòi mạng hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay, cho dù là cự nhân công ty cũng không biết là ai làm. Hắn thủ đoạn độc ác, trên thân lộ ra tùm sát khí, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cha mẹ của hắn sao? Sinh cái kia tiểu xúc sinh đi ra, này hai tên gia hỏa là kẻ cầm đầu, cũng phải chết. Hoa Kinh thành thị trưởng Hứa An hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh, hai người kia bất quá chỉ là phàm nhân thôi, tiện tay liền có thể đánh giết, cái này tính là gì? Lão giả Hứa Trung trầm giọng nói, mà là bên cạnh bọn họ còn có tông sư cảnh võ giả bảo hộ. Chúng ta cũng giết không, thậm chí tới gần đều sẽ bị cự nhân công ty phát hiện. Rước lấy cự nhân công ty lửa giận, đây là đường đến chỗ chết. Cho nên, hai người kia tạm thời không thể động, hiểu chưa? Hắn cảnh cáo nhìn con mình Hứa An. Thế nhưng là, Hứa An y nguyên rất không cam tâm. Lão giả Hứa Trung khoát khoát tay, không có gì có thể là, dù cho khoảnh khắc hai cái không quan hệ quan trọng nhân vật lại như thế nào. Vẻn vẹn vì chọc giận tiểu xúc sinh kia, ngươi có phải hay không xuẩn? Chọc giận hắn đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Tương phản, chỉ muốn giết chết tiểu xúc sinh kia Hạ Bình. Như vậy cự nhân công ty tự nhiên là không có lý do tiếp tục bảo hộ này hai người bình thường. Đến lúc đó chúng ta muốn làm sao bắt hai người kia? Liền làm sao bắt, muốn làm sao tra tấn liền làm sao tra tấn. Căn không ai dám quản, nếu như ngươi vẫn không rõ điểm ấy, còn muốn khư khư cố chấp, vậy ta liền phế ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm con trai mình. Thân là chủ nhà họ Hứa, hắn gánh vác trấn hưng Hứa ra trách nhiệm, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như bởi vì chính mình nhi tử ngu xuẩn, cho tới bây giờ rước lấy cự nhân công ty lửa giận, hắn không ngại lập tức liền giết Hứa An. Dù sao con của hắn nhiều, chết một cái không tính là gì. Đúng, đúng, phụ thân. Hoa Kinh thành thị trưởng Hứa An toàn thân đánh cái run rẩy, thấy lạnh cả người lan tràn toàn thân. Hắn nhưng là biết mình phụ thân so với chính mình tàn nhẫn gấp trăm lần. muốn là mình thật làm tức giận hắn, hạ chàng đoán chừng không thể so với chết tốt bao nhiêu. Biết liền tốt, Hứa Trung trầm giọng nói, chuyện này các người cũng không cần đả thảo kinh xa, khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, một khi thời cơ đến, liền diệt cái này Hạ Bình, diệt trừ ta Hứa ra tai họa. Vâng, từng cái Hứa ra trưởng lão thấp giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.